Nguyên Tôn, chương 1333, Long Đầu Hội Tụ, cốc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên xuất đội đối với đầu rồng chiến khu thẳng tiến lúc tại trong bí cảnh này, mặt khác khu vực cũng là lục tục ngo ngoe phân thắng bại, ngay sau đó từng nhánh đội ngũ điều động mà lên, đều là đối với cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Nếu là từ ngoài bí cảnh nhìn xem đến, thì là có thể nhìn thấy từng đạo như lang yên bốc lên nguyên khí cường hãn tại bốc lên, quấy mây xanh, cuối cùng từ bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng, tuôn hướng đầu rồng chiến khu. Một màn kia thật là tráng quan. Chu Nguyên đuổi tới đầu rồng chiến khu lúc đã là 7 ngày thời gian trôi qua. Mà tại hắn bước vào đầu rồng chiến khu trong nháy mắt đó lúc hắn có thể cảm giác được rõ ràng giữa cả thiên địa nguyên khí phảng phất đều là trở nên có chút trở nên nặng nề, đồng thời có một cỗ không hiểu uy áp đang tràn ngập, bất quá đám người thân ở trong đó cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại thể nội nguyên khí đều là trở nên dị thường sinh động. Nơi này thiên địa nguyên khí tựa như là bị rèn luyện quá ngàn trăm lần đồng dạng. Ngài đoàn tử có chút chấn kinh, nơi này thiên địa nguyên khí cổ lão mà tinh túy, nếu là ở nơi này tu luyện tất nhiên có thể vào tay làm ít công to hiệu quả. Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi mấy người cũng là động dung. Chu Nguyên nhìn chăm chú giữa thiên địa trong ánh mắt thánh văn lưu truyền, hắn có thể trông thấy tại trong thiên địa nguyên khí này, tựa hồ là dung hợp một ít mắt thường không thể gặp như bụi trần vật chất thần bí, loại vật chất kia cũng không lạ lẫm, trong đó có tổ long tàn hồn ba động. Đầu rồng chiến khu ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc tổ long tàn hồn, nơi này nguyên khí sở dĩ đặc dị cũng là bởi vì dung hợp tổ long tàn hồn. Chu Nguyên có chút kinh dị nói, đám người giật mình, chợt ánh mắt có chút lửa nóng, đầu rồng chiến khu này, không hổ là thạch long bí cảnh chỗ cốt lõi nhất. Ai có thể nghĩ tới, ngay cả nơi này trong thiên địa nguyên khí, đều hỗn tạp tổ long tàn hồn. Thật sự là một mảnh tốt nhất chiến đấu chi địa. Chu Nguyên nhẹ thở ra một hơi, nơi này thiên địa nguyên khí ẩn chứa cực kỳ nhỏ vụn tổ long tàn hồn, cái này không chỉ có sẽ để cho đến hết thảy mọi người thân ở nơi đây nguyên khí tốc độ khôi phục biến nhanh, cùng là cũng có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, mảnh chiến khu này, đơn giản chính là chuyên môn dùng để chém giết cùng chiến đấu. Có thể tưởng tượng, một khi song phương tại mảnh chiến khu này va chạm đứng lên, sẽ là cỡ nào thảm liệt. Chu Nguyên trong lòng cảm thán thời điểm, ánh mắt cũng là đang đánh giá tứ phương, lúc này không ngừng có từng đạo lưu quang từ nơi xa mà đến, cuối cùng bước vào mảnh chiến khu này, những cái kia đều là chư thiên mặt khác đội ngũ. Mà khi bọn hắn khi tiến vào mảnh chiến khu này lúc đều không ngoại lệ đều là tại cảm nhận được giữa phương thiên địa này khác biệt, tiếp theo bộc phát ra một mảnh hưng phấn cùng hỗn loạn. Đi thôi, đi trước cùng đại bộ đội tụ hợp. Chu Nguyên cũng không quá nhiều dừng lại, đối với đám người nói một tiếng, chính là dẫn đầu vi ti không mà ra. Khi tiến vào Thạch Long bí cảnh trước đó, chư thánh cho qua chỉ thị, một khi tiến vào đầu rồng chiến khu tất cả mọi người liền phải đi đầu tụ hợp, sau đó lấy chỉnh thể đến chuẩn bị đối với đầu rồng chiến khu tranh đoạt. Mà tại Chu Nguyên trong cảm giác lúc này cái kia tại đông bắc phương hướng, đang có lấy đài. Cốc truyện audio.com, lượng nguyên khí ba động tại hội tụ. Đội ngũ phi nhanh vút không, ước chừng gần nửa ngày về sau thiên địa phương xa xuất hiện biến hóa, chỉ thấy vô số đạo nguyên khí như lang yên lên không, che khuất bầu trời, tráng quan đến cực hạn. Theo tiếp cận, Chu Nguyên mới phát hiện, dưới vô số đạo nguyên khí lang yên kia, lại có một tòa nguy nga đại sơn đứng sững ở trên vùng bình nguyên, như cự nhân tại nhìn xuống. Trong núi lớn, có thể thấy được vô số đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Nơi đây, chính là chư thiên đại quân hội tụ chi địa. Mà khi Chu Nguyên chi đội ngũ này tiếp cận lúc trong núi lớn có một đạo lưu quang bay ra đến đây tiếp ứng, đồng thời cáo chi chiến khu chi chủ tiến về đỉnh núi tụ hợp thương thảo đến tiếp sau chiến cuộc. Chu Nguyên gật gật đầu, làm cho những người khác dàn xếp, sau đó mang theo Thôn Thôn, Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần mấy người lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt, đá xanh tô điểm, ngược lại là cái ưu tĩnh chỗ. Mà lúc này, tại vách núi kia trước, có trên trăm đạo thân ảnh tụ tập, từng cái đều là tản ra cực kỳ kinh người nguyên khí ba động, chính là các đại chiến khu chi chủ. Chu Nguyên đám người đến, cũng là hấp dẫn một chút ánh mắt quang tới, mà bọn hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên lúc trong mắt hiển nhiên là xẹt qua một chút kinh ngạc, dù sao nhìn chung rất nhiều chiến khu chi chủ Chu Nguyên thực lực hiển lộ ra kia hiển nhiên thuộc về cuối cùng các loại, nguyên bản bọn hắn coi là Chu Nguyên lần này tất nhiên giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới hắn vậy mà một đường xông tới. Tại đám người kia vị trí trung tâm, Từ Bắc diễn xếp bằng ở trên núi đá, hắn trên mặt thong dong ý cười, khiêm tốn ứng đối lấy bên cạnh đông đảo chiến khu chi chủ tán thưởng. Hắn đồng dạng là đã nhận ra Chu Nguyên xuất hiện, bất quá vẻn vẹn chỉ là thoáng nhìn chính là thu hồi ánh mắt, dường như lộ ra cũng không thèm để ý. Chu Nguyên, nơi này. Chu Nguyên đi vào nơi đây, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, ánh mắt nhìn lại chính là nhìn thấy một đầu tửu hồng tóc ngắn, một thân trang phục lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng si tinh đối với hắn ngoắc. nhị sư tỷ, Chu Nguyên lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh tới. Không tệ a ngươi, vậy mà đã xông qua được. Si Tinh cười tủm tỉm đánh giá Chu Nguyên, tại nhìn thấy hắn tựa hồ cũng không có quá nặng thương thế về sau, âm thầm thở dài một hơi tán thán nói. Nhị sư tỷ bên này còn tốt đó chứ? Chu Nguyên hỏi, Si Tinh tóc ngắn lắc nhẹ tư thế hiên ngang mà nói. Đương nhiên không có vấn đề, ta bên này chiếm hai cái chiến khu. Chu Nguyên có chút sợ hãi thán phục, hắn bên này dốc hết toàn lực cũng liền chiếm một cái chiến khu, mà Si Tinh bên này còn có dư lực đi công chiếm mặt khác khu vực, có thể thấy được đội ngũ thực lực tổng hợp quả thực là cường hoành. Bất quá từ Bắc Diễn kia chiếm ba cái chiến khu, Si Tinh thấp giọng nói. Chu Nguyên mắt sáng lên, ngược lại là cũng không tính quá ngoài ý muốn, từ Bắc Diễn hoàn toàn chính xác coi là Chư Thiên bên này số một hạt giống, mà trong đội ngũ của hắn, pháp vực đệ nhị cảnh cường giả đều có gần 10 vị, thậm chí ngay cả ngụy pháp vực cũng không có tư cách tiến hắn đội, loại đội hình này nếu như chiếm không được ba cái chiến khu, đó mới là lãng phí. Thánh tộc bên đó đây, Si Tinh mảnh khảnh mỏng lông mày nhẹ trao lại một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Thánh tộc bên kia mạnh nhất pháp, gocchuyenaudio.com. Vực ngươi hẳn là cũng biết chính là người gọi là Thái Hiên kia, hắn lần này chiếm bốn cái chiến khu từ có được tình báo đến xem, phàm là cùng hắn chạm mặt Chư Thiên đội ngũ. Toàn bộ ngay cả nửa nén hương đều không có tiếp tục chống đỡ liền toàn quân bị diệt một cái không có sống đi ra. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, cái này thánh tộc thực lực quả thật là không thể khinh thường a, đặc biệt là những này do thánh tộc phí hết tâm huyết bồi dưỡng mà gia đình tiêm thánh thiên kiêu càng là vô cùng kinh khủng. Xem ra đầu rồng chiến khu này chi tranh, sẽ dị thường huyết tinh cùng thảm liệt. Mà tại Chu Nguyên cùng Si Tinh bên này nói chuyện thời điểm, từ Bắc Diễn kia trong tay Mạc Ngọc Địch nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng bàn tay, lập tức liền có một tên chiến khu chi chủ ngầm hiểu trên mặt ý cười nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên nguyên lão xem ra lần này vận khí không tệ a, đoạn đường này mà đến, là vừa vặn gặp không người cạnh tranh chiến khu sao? Hay là nói, các ngươi trực tiếp từ bỏ sở thuộc chiến khu? Lời này cũng có chút tính công kích, thế là chung quanh không ít chiến khu chi chủ đều là xem ra, nếu như Chu Nguyên thật là trực tiếp từ bỏ sở thuộc chiến khu, như vậy đối với danh tiếng kia, không thể nghi ngờ sẽ là một cái chỗ bẩn. Chu Nguyên lườm chiến khu chi chủ nói chuyện kia một chút, nhưng lại không để ý tới, gia hỏa này hiển nhiên là từ Bắc Diễn một đám, dưới mắt âm dương quái khí bao hàm ác ý mở miệng, đơn giản chính là muốn dẫm hắn hai cước. Triệu Giáp, bớt ở chỗ này chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Si Tinh thì là ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia tên là Triệu Giáp chiến khu chi chủ sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là đối với Si Tinh có chút kiêng kỵ. Si Tinh nguyên lão không cần thiết như thế bao che cho con đi, Triệu Giáp yêu cầu cũng là vì siêu tập tình báo, lúc đầu tất cả chiến khu chi chủ đến nơi đây, đều cần đem chỗ gặp phải chi địch nói ra, chúng ta cũng tốt dùng cái này đến phân tích thánh tộc thực lực như thế nào. Từ Bắc Diễn mỉm cười mở miệng. Mà lại coi như Chu Nguyên nguyên lão thật là từ bỏ sở thuộc chiến khu, kỳ thật cũng trách không được hắn, dù sao thực lực đích thật là có chút chênh lệch, hắn có thể đến nơi đây, đã coi như là rất tốt. Chu Nguyên nguyên lão, ngươi cứ nói đi. Hắn mắt mang ý cười nhìn qua Chu Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt nhàn nhạt đánh giá từ Bắc Diễn một chút, vẫn như cũ cũng không nói chuyện, chỉ là một bên Tô Ấu Vi lại không thích nó hùng hổ dọa người, thanh âm thanh lãnh nói. Không nhọc các hạ hao tâm tổn trí, chúng ta từ chiến khu 77 mà đến, chỗ gặp phải chi địch là thánh tộc Kim Giáp Uyên Tuyền. Kim Giáp Uyên Tuyền, chung quanh có một ít một chút bối rối vang lên, hiển nhiên đối với cái này lần này tại trong thánh tộc đội hình có thể xâm nhập top 10 danh tự cũng không lạ lẫm. Các ngươi vậy mà gặp Uyên Tuyền, khó trách, bất quá gặp người này, liền xem như bỏ qua chiến khu, đó cũng là có thể hiểu. Có chiến khu chi chủ cảm thán, loại cường địch này, liền xem như bọn hắn gặp phải, đó cũng là chỉ có thể né tránh, huống chi Chu Nguyên chi đội ngũ này. Tô Ấu Vi bình tĩnh nói, chư vị nghĩ xấu, chúng ta cũng không bỏ qua chiến khu, tương phản, chiến khu 77 tất cả neo điểm đã bị chúng ta chiếm cứ, mà về phần Kim Giáp Uyên Tuyền, cũng đã bị điện hạ chém giết. Nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe kia ở trong núi truyền ra, mà đông đảo chiến khu chi chủ thanh âm ầm ĩ kia cũng là tại trong khi lặng yên này an. Gocchuyenaudio.com, tĩnh xuống dưới, cách chương.